Ma thú lãnh chúa, chương 85, tòa thành bị phong ấn dưới đất, góc truyện audio.com, trận phục kích thành công, đứng vững được các đợt tấn công của quân địch chặn đường rút lui của chúng, và đánh lui được nỗ lực phá vòng vây của chúng, thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dưới sự liên hợp tấn công của ma thú đại quân, tượng đá quỷ tập kích đều bị đánh rơi. Có chút bị trúng đạn kèm thêm ma pháp của tà nhãn, có chút bị trúng nọc độc của con nhện, có chút bị giáp phong thú cắn xé thành mảnh nhỏ, còn có một chút bị thú một sừng đốt cháy đen. Đương nhiên, vu phù của Dương Lăng đóng góp không nhỏ. Trận đại chiến không lâu sau đến hồi kết thúc, trên mặt đất và vách động tất cả đều dính đầy máu tươi, từ cửa động đến bức tường đất chỉ có ngắn ngủi hơn 50 bước chất đầy thi thể tượng đá quỷ. Chỉ huy một đội giáp phong thú tuần tra cảnh giới bên ngoài sơn động, Dương Lăng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Sử dụng thanh chùy thủ sắc bén mở đầu tượng đá quỷ ra rồi lấy một viên tinh hạch màu xám, nếu gặp được những con vẫn còn đầy đủ tứ chi còn có giá trị sử dụng liền lấy máu thuần hóa hết. Tinh hạch tượng đá quỷ rõ ràng to hơn nhiều so với tinh hạch của ma thú cấp thấp cấp 1 cấp 2. Mặc dù không bằng tinh hạch lôi điểu là ma thú trung cao cấp nhưng cũng có không tí năng lượng, có thể dùng để bố trí một ít mê tung trận hoặc là tụ linh trận đơn giản. Tượng đá quỷ chết rất nhiều, nhưng các con bị thương nặng, nằm co quắp trên mặt đất cũng có không ít. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Lăng hao phí một tia vô lực cuối cùng, thuần hóa được khoảng 200 con tượng đá quỷ vẫn còn giá trị sử dụng, mặc dù tất cả đều bị thương nặng, nhưng tin tưởng cúng nó chỉ cần ở bên trong không gian vô tháp vài ngày liền khôi phục như cũ. Đến lúc đó, lại thêm một quân đoàn ma thú xuất sắc. Tốc độ nhanh như tia chớp, công kích sắc bén, phòng thủ yếu ớt. Mặc dù may mắn bắt hết được đám tượng đá quỷ tập kích nhưng đối với lực chiến đấu của ma thú cấp 4, hắn có hiểu biết rất sâu. Ở một trình độ nào đó, tượng đá quỷ cũng tương đương như giáp phong thú. Lực công kích mạnh hơn khả năng phòng ngự rất nhiều. Nếu gặp phải quân địch lực chiến đấu yếu có lẽ có thể nhanh chóng thu được đại thắng, nhưng gặp phải quân địch phòng ngự nghiêm mật chu đáo có khả năng công kích đối thủ, có lẽ không thể nào ra tay, thậm chí có thể toàn quân bị tiêu diệt. Tuy nhiên, mặc dù có điểm giống nhau, nhưng tượng đá quỷ cũng có điểm khác so với giáp phong thú. Lợi chảo cứng rắn sắc bén, hơn nữa cánh dài nửa thước cùng với lực lượng cường đại, nếu sử dụng nó trực tiếp công kích phía trước vậy rất hiệu quả. Nhưng mà khả năng đánh lén, tượng đá quỷ vẫn còn kém so với giáp phong thú to như nắm tay. Thân hình nhỏ bé, tốc độ rất cao, hơn nữa cái châm độc kẻ khác khó lòng phòng bị, khiến cho giáp phong thú trở thành sát thủ mạnh nhất bây giờ. Nếu trực tiếp một đối một chém giết, giáp phong thú tuyệt đối không phải đối thủ của tượng đá quỷ, nhưng nếu gặp lại lúc khác, đàn tượng đá quỷ chưa chắc đã có thể đánh bại đám giáp phong thú cùng số lượng và còn đầy đủ châm độc. Tình huống bình thường, ma thú cấp cao chênh lệch tương đối rõ ràng. Gặp gỡ phải ma thú cấp cao, ma thú cấp thấp chỉ có duy nhất lựa chọn là chạy trốn. Nhưng có đôi khi cấp bậc không thể nói lên tất cả. Chỉ cần lợi dụng thiên thời địa lợi, ma thú cấp thấp cũng có thể chiến thắng ma thú cấp cao, sau trận mai phục đại thằng đã. Góc truyện audio.com, chứng minh điều đó, nếu tại nơi hoang dã trống trải mà bị đại quân tượng đá quỷ bất ngờ tập kích, vừa mới đại chiến cùng tà nhãn hoang dã một trận đừng nói đại thắng mà toàn thân trở ra đã rất là may mắn rồi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, Dương Lăng cưỡi lên thú một sừng, thu hồi ma thú đại quân lại sau đó lao ra khỏi sơn động nhanh như gió, vừa rút lui vừa chỉnh sửa lại trí nhớ của tượng đá quỷ. Bên trong vịnh có rất nhiều hang động sâu không thấy đáy, không một ai biết có bao nhiêu quái vật ẩn núp ở trong đó, phải dùng tốc độ nhanh nhất rời xa sơn động đầy máu tanh này. Nếu mùi máu tươi nồng nặc dẫn tới một đám ma thú cấp cao, bị chúng nó bao vây chém giết ở bên trong động vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Căn cứ trí nhớ tượng đá quỷ bị thuần hóa, chúng nó đến từ một huyệt động cách đây 5 dặm, là bộ lạc tượng đá quỷ ở gần huyệt động tà nhãn nhất. Ngoại trừ ngẫu nhiên giết chết một số tà nhãn cấp cao. Bình thường rất ít xuất hiện tại bên trong vịnh mà chấp hành một nhiệm vụ từ xưa, bảo vệ một tòa thành dưới đất bị phong ấn từ xưa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tòa thành dưới đất bị phong ấn. Một tòa thành dưới đất do đông đảo ma thú hệ hắc ám bảo vệ. Dương Lăng rất ngoài ý muốn, bảo thú một sừng chạy tới một cái núi nhỏ hoang vắng, cẩn thận tìm hiểu trí nhớ của tượng đá quỷ. Trí nhớ của tượng đá quỷ ký ức rất nhiều, nhưng đối với ma thú bảo vệ tòa thành dưới đất cũng có không ít tin tức liên quan. Căn cứ theo trí nhớ của chúng nó, ngoại trừ rất nhiều tượng đá quỷ, còn có rất nhiều nữ yêu thân ưng, nghiêu đầu quái các loại ma thú trung cấp bảo vệ. Thậm chí, theo truyền thuyết ở nơi sâu nhất của huyệt động còn có hạt sư và rồng đen các loại ma thú cao cấp bảo vệ. Do đại lượng ma thú cao cấp bảo vệ, chẳng lẽ đây là di tích cự long nơi phong ấn rất nhiều thần khí vong linh? Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới tin tức bí mật lưu truyền ở Duy Xâm Trấn thời gian gần đây. Lúc ban đầu, có người giao truyền ở sâu trong Đặc Lạp Thư Xâm Lâm phát hiện được huyệt động Cự Long, bên trong chôn giấu rất nhiều bảo vật hiếm thấy, hấp dẫn rất nhiều dong binh và mạo hiểm giả rầm rộ lao tới Duy Xâm Trấn hẻo lánh. Gần nhất, thông qua tin tức mà đạo tặc phân Lý Tư Đặc thu thập được, biết được có người vô tình phát hiện được di tích phong ấn thần khí vong linh của thần thánh Cự Long Ngã Nhĩ Mặt Tây Nặc, không hề đơn giản là huyệt động Cự Long từ xa xưa. Gần nhất Duy Xâm Trấn có rất nhiều nhân vật thần bí lén lút đi vào, cho thấy tin tức này không phải không có căn cứ. Căn cứ tổ chức tình báo Anh Vũ của Cổ Đức, các nhân vật thần bí không giống với dong binh và mạo hiểm giả bình thường, sẽ ở trong hương cách Lý Lạp đóng cửa không ra cả ngày, chẳng biết đang làm cái gì, hoặc là sống ở nơi hoang dã cả ngày tìm kiếm trong Đặc Lạp Thư Xâm Lâm. Các dong binh và mạo hiểm giả bình thường thì rất chú ý đến thế cục của Duy Xâm Trấn, thỉnh thoảng còn nguyền rủa tên lĩnh chủ tự nhiên xuất hiện Tư Thác Phu, có chút thậm chí còn ra tay với những tên hắc giáp quân đi một mình. Nhưng các nhân vật thần bí này không như vậy, bọn họ không quan tâm đến tình thế Duy Xâm Trấn, vô cùng khinh thường việc tranh đấu của Ban Đồ Nhân và La Tư Nhân. Ngoài ý muốn biết được tin tức về tòa thành dưới đất, Dương Lăng trầm tư trong chốc lát, quyết định lặng lẽ chui vào quan sát tình. Cốc truyện audio.com Huống, mặc dù không rõ ràng lắm thần khí vong linh có uy lực như thế nào, nhưng đã có nhiều ma thú bảo vệ như vậy, có nhiều người từ khắp nơi chạy đến tranh đoạt, hiển nhiên là bảo bối không có nhiều. Việc này không nên chậm trễ, quyết định chú ý, hắn thu hồi thú một sừng lại, gọi ra một đội giác phong thú bảo vệ. Thú một sừng mặc dù thực lực cường đại, nhưng ma lực ba động vô cùng cường đại, rất dễ dàng khiến cho ma thú chú ý. Lần này hắn chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi, nếu không bị một đám ma thú cao cấp cuốn lấy vậy không đáng giá chút nào. Đi một đường về phía đông, không lâu sau đi qua một đám bụi rậm, Dương Lăng đi huyệt động nơi tượng đá quỷ cư trú. Huyệt động rất lớn, khắp nơi là loạn thạch với các hình thể khác nhau, phảng phất là một nham động thiên nhiên. Càng đi xa, lại càng nhiều đường đan xen nhau, nếu không có trí nhớ của tượng đá quỷ, sợ rằng chỉ vài phút ngắn ngủi liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Có lẽ cả đàn đã bị diệt hết, vừa mới bắt đầu không gặp phải con tượng đá quỷ nào, nhưng càng đi vào sâu từ từ bắt đầu xuất hiện một hai con đi tuần tra, có khi còn gặp phải vài con ẩn náu trên vách động như pho tượng. May là giác phong thú cảm giác linh mẫn, bén nhạy, nếu không đã bại lộ hành tung vài lần rồi. Căn cứ theo trí nhớ tượng đá quỷ bị thâu an hóa, đã đi tới phạm vi thế lực của đám tượng đá quỷ khác. Thú vị, phục binh giống như pho tượng. Kiến thức được dị năng của tượng đá quỷ, Dương Lăng trong lòng vừa động, nếu tại bên trong Duy Xâm tòa thành bố trí đông đảo phục binh như vậy, dám chắc có thể để cho địch nhân lẩn vào khó lòng phòng bị. Dù sao, không phải ai cũng có giác quan nhạy cảm như giác phong thú, cùng không phải ai cũng có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Vì có thể tới gần tòa thành rướt đất nhìn xem có cái gì, dọc đường đi hắn vô cùng cẩn thận, lợi dụng loạn thạch để che giấu hành tung của mình, lần lượt tránh thoát tượng đá quỷ đi tuần tra. Đi qua phạm vi thế lực của tượng đá quỷ, bắt đầu thi thoảng xuất hiện một số quái vật đầu người thân ưng, giống như chim ưng bay lượn trong không trung. Móng vuốt sắc bén loe léo hàn quang, vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén. Căn cứ theo trí nhớ của tượng đá quỷ, quái vật trước mặt này có tên là nữ yêu thân chim, là một loại ma thú cấp 4. Mặc dù cũng cùng cấp bậc ma thú, nhưng năng lực phòng ngự mạnh hơn tượng đá quỷ, không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa có ma pháp hệ phong bẩm sinh. Lúc cần thiết có thể hao phí ma lực giống như mũi tên bắn ra ngoài, sau đó trước khi quân địch phản ứng liền nhanh như tia chớp rút lui. Cũng không giống như tượng đá quỷ, cảm giác của nữ yêu thân ưng càng thêm nhạy cảm. Dương Lăng vừa bước chân vào phạm vi thế lực của chúng nó, một đội cảnh giới liền lao đến cẩn thận tuần tra. May mắn là ở bên cạnh có một núi nhỏ âm u, trốn vào đó nên tránh được. Chẳng lẽ chỉ có thể nửa đường bỏ qua? Nhìn nữ yêu thân chim không ngừng bay lượn xung quanh, Dương Lăng vắt hết óc cũng không nghĩ ra có biện pháp nào để có thể lặng lẽ lẩn vào. Dựa vào ma thú đại quân có thể dễ dàng đánh chết đám tuần tra này, nhưng nếu kinh động bọn bảo vệ còn lại, đưa tới một đám ma thú cao cấp vây công thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Sau một lát trầm tư, hắn quyết định rút lui. Căn cứ theo trí nhớ của tượng đá quỷ, qua khỏi phạm vi thế lực của nữ yêu thân ưng sẽ gặp phải nhiều đầu quái hoặc Mỹ đô toa là. Cốc truyện audio.com Ma thú cấp 5, ngay cả nữ yêu thân ưng cũng khó khăn như vậy, vậy càng không cần phải nói đến nhiều đầu quái, Mỹ đô toa cao hơn một cấp, huống chi phía sau còn có hạt sư, rồng đen cấp cao. Cho dù may mắn lẩn vào thì có thể ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, ngõ luân á sơn cốc rất vắng vẻ, người bình thường tìm được sơn động cũng như đi vào trong tòa thành dưới đất này càng không có khả năng. chính mình thực lực của mình bây giờ không thể thăm dò tòa thành dưới đất nhưng không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần có thể tiến cấp tới địa vô ngưng kết vô đan, thuần hóa ma thú cấp cao càng nhiều, một ngày nào đó có thể trở lại Ngọa Luân Á Sơn cốc thăm dò tòa thành dưới đất thần bí. Có lẽ, sau khi lấy được vong linh thần khí sẽ tìm được biện pháp trở lại trái đất. Đương nhiên, nếu có thể tìm được biện pháp tự do qua lại giữa thế giới này cùng trái đất vậy càng tuyệt diệu hơn nhiều. Dưới sự dẫn đường của giác phong thú, dựa vào huyệt động âm u không ánh sáng và thân thủ nhanh nhẹn, Dương Lăng né tránh được tuần tra của nữ yêu thân ưng và tượng đá quỷ cẩn thận lui ra khỏi sơn động khổng lồ này. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.